Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 850, chương 851, Bán Thiên Kiêu. Vương Lột Gia, tới ngươi già trẻ không gạt, tới ngươi công khai ghi giá, chư vị đại nhân vật kém chút tức chết, trên trán hỏa từ từ, còn tùy tiện cho một điểm, một người một đầu cực phẩm linh mạch a. Đây là bắt chẹt, ăn cướp trắng trợn có được hay không, Vương Đông? Người có phải hay không quá phận, Mộc Thần Tông trưởng giáo lúc này cả giận nói. Người đây rõ ràng chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mượn gió bẻ măng, một người một đầu cực phẩm linh mạch. Người cho rằng linh mạch là cá mặn a? Ai u? Tiền bối hảo nhãn lực, thật thông minh, vậy mà đã nhìn ra. Ta chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Vương Đông thản nhiên cười một tiếng, chết không muốn mặt nói ra, nhưng các ngươi lại có thể làm gì được ta a? Ngươi, Mộc Thần Tông trưởng giáo kém chút sai toái cương răng. Phương Hồ rét căm căm quát, Vương Đông tiểu súc sinh, ngươi thật là quá vô sỉ, quá tàn nhẫn, đến cùng còn có hay không một điểm nhân tính? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không cảm thấy xấu hổ hổ thẹn sao? Đừng quên, ta cứu được các ngươi tất cả mọi người người thừa kế a. Mấy ngàn vị vương thể đều là các ngươi tông môn tương lai a, nói một cách khác ta cứu vớt các ngươi tông môn a. Ta thật vĩ đại a ta, Vương Đông cười tủm tỉm. Một mặt kiêu ngạo cùng tự hào, ta thế nhưng là ân nhân của các ngươi. Yếu điểm thù lao không quá phận a. Đừng đem ta nói như vậy không chịu nổi. Giống như các ngươi rất cao thượng đồng dạng, kỳ thật các ngươi đại khái có thể nói không, Vương Đông một thanh liền bóp lại cái kia thanh niên cổ, năm ngón tay dùng sức đem hắn cho bóp sống không bằng chết. Đáng thương tiểu tử này ngay cả một chút khí lực cũng không có, giấy giụa đều làm không được. Lăn lộn con mắt viết đầy tuyệt vọng, tiểu súc sinh. Người khinh người quá đáng, Mộc Thần Tông trưởng giáo khí đang gầm thét. Đáng sợ áp lực liền dâng lên mà ra. Tin hay không lão phu làm thịt ngươi chỉ là tịch địa bá chủ mà thôi. Cũng dám uy hiếp lão phu, thiên phủ chi chủ lông mày cũng nhíu lại. Bên người thiên uy cổ động, mênh mông cuồn cuộn, như là từng mảnh thét dài thiên lang. Bá liệt vô cùng, tiểu tử, khuyên ngươi không muốn sai lầm, nếu không kết quả của ngươi sẽ vô cùng thê thảm, đem thiên kiêu nhóm đều giao ra đi. Nếu không hậu quả là ngươi không thể tiếp nhận, ngươi thật muốn theo cả nhân tộc là địch sao? Ngươi cái này nhân tộc bại hoại, ngươi muốn làm nhân tộc phản đồ sao? Có đại năng tại gầm thét, cho Vương Đông chụp chụp mũ. Trong lúc nhất thời rất nhiều đại nhân vật cũng thay đổi sắc mặt, hướng về phía Vương Đông dùng ngòi bút làm vũ khí, ma quyền sát trưởng tiến hành uy hiếp, một cỗ ngập trời lực lượng chút xuống dưới, thật là đáng sợ hơn 10 vị trưởng giáo, tộc trưởng cấp bậc đại năng tính cả mấy ngàn tôn đại năng cùng một chỗ nén giận bộc phát khí tức. Uy áp thật là quá dày đặc. Phương viên ngàn vạn dặm đều tại nổ tung, như là nở rộ đóa hoa mây đen cuồn cuộn, linh lực bão táp, lao nhanh, phun trào, gào thét, phong bạo quét sạch thiên địa, nhật nguyệt chập chờn, đại long cánh đuôi, toàn bộ hồ nước đều bị bốc hơi, đủ loại kinh dị dị tượng đang tỏa ra dung mạo Vương Đông chỗ toàn bộ hòn đảo trước tiên liền hóa thành cho bụi. Cũng may có thiên bảo nữ hoàng, hoàng long tộc trưởng, kỳ lân nhai trưởng giáo bọn hắn vì Vương Đông chặn uy áp. Nếu không Vương Đông ít nhất phải lọt vào trọng thương, đối mặt loại này nộ long, cuồng sư đồng dạng uy áp tràng diện, bình thường tâm trí kiên định hạng người đều muốn sụp đổ dọa tè ra quần. Nhưng Vương Đông lại nói cười cười, mảy may cũng không thèm để ý. Vương Đông cười nói, các ngươi đại khái có thể đi theo ta cái lưỡng bại câu thương nha. Dù sao các ngươi đều là đại nhân vật, sĩ diện, mà lại cũng xác thực keo kiệt hẹp hòi, bất quá các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Thật muốn làm như thế sao? Nếu như ta thật đã chết rồi, các ngươi cái kia mấy ngàn vị kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, hoa dung nguyệt mạo tiên tử, liền muốn hết thảy lành lạnh nga, loại này rằng co thật là đáng sợ. Hiện trường gió nổi mây phun, kinh lôi thiểm điện quấn quanh, nộ hỏa hừng hực, dương cung bạt kiếm, ngập trời uy áp đang kích động, tại nghiền sát, lúc nào cũng có thể bộc phát một hồi đại chiến kinh thiên, bất quá cuối cùng chư vị các đại lão vẫn là bước lui. Càn Khôn Thần Chiêu hoàng đế cái thứ nhất đứng dậy, Vương Đông, ta Càn Khôn Thần Chiêu ở chỗ của ngươi có bao nhiêu thiên kiêu? Chấm ra linh mạch, ngươi đem bọn hắn đem thả đi, sảng khoái, Vương Đông đem cái kia Mộc Thần Tông kẻ đáng thương một cước đá vào một bên. Càn Khôn Thần Chiêu tính cả Thái tử Điện Hạ, hết thảy có 239 người, Càn Khôn Thần Chiêu hoàng đế một mặt đau lòng. Bất quá vẫn là ném ra một con túi càn khôn, bên trong có 239 đầu cực phẩm linh mạch. Mau đem người giao ra, đừng có gấp, chúng ta công khai ghi giá già trẻ không gạt. Vương Đông thản nhiên thả ra 238 vị ỉu ỉu bẹp thanh niên vương thể, còn kém 9 đầu cực phẩm linh mạch, bệ hạ vẫn là phải bổ đủ mới tốt. Ngươi có ý tứ gì? Lật lọng sao? Càn Khôn hoàng đế cái kia khí a, cho rằng Vương Đông đây là tại đùa nghịch hắn, ngươi không khỏi cũng quá vô sỉ một điểm. Nói không giữ lời, chân tiểu nhân, Vương Đông đem đầu đều khối giao thành trống lúc lắc. Ta tuyệt không phải ý tứ này a, mà đã phân loại giá cả khác biệt, a bệ hạ sẽ không cho là ngự vô địch thái tử cùng bọn này cặn bã một cái giá tiền a. Hắn nhưng là Càn Khôn Thần Chiêu đệ nhất thiên tài a, có được cùng khai quốc hoàng đế đồng dạng chân long vương thể, thập đại vương thể một trong a, giá cả đương nhiên muốn quý hơn một chút. 10 đầu cực phẩm linh mạch, không chỉ là thái tử điện hạ, vũ hóa vương thể đạo hữu, bồ đề vương thể đạo hữu, cửu thiên vương thể huynh đài các loại, đều là muốn 10 đầu cực phẩm linh mạch. Dù sao bọn hắn đầu cơ kiếm lợi không tầm thường a, lập tức các loại chửi rủa trời sập đồng dạng hướng phía Vương Đông liền quét sạch đi qua, mưa rông chớp giật đồng dạng a, phảng phất giống như thương khung lật đổ kinh lôi lên, mây ra thiên môn lay tinh chiều, nước bọt đều nhanh đem Vương Đông bao phủ lại. Vương Đông tính tình tại làm sinh ý bên trong trở nên phi thường tốt, cơ hồ là gắng chịu nhục, cứ như vậy mỉm cười nhìn những cái kia nổi trận lôi đình các đại lão rất nhiều trưởng giáo. Hoàng đế, tộc trưởng kinh lịch vừa mới bắt đầu nổi trận lôi đình, giận mắng ngập trời, dần dần tỉnh táo lại, sát cơ đang cuộn trào mãnh liệt, cực trí rét lạnh lực lượng đang cuộn trào. Bọn hắn chỉ có thể lại lần nữa thỏa hiệp Càn Khôn Thần Chiêu hoàng đế lại lần nữa giao ra 9 đầu cực phẩm linh mạch, đem hận hàm răng ngứa một chút ngự vô địch cũng cho đón đi. Có dẫn đầu, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều hơn. Rất nhanh từng nhà đều từ Vương Đông nơi này đem người cho chuộc đi. Bởi vì chiếu hân hình nguyên nhân, kính chiếu thần tông nơi đó Vương Đông đánh nửa giá ưu đãi, nửa bán nửa tặng đều đem thả ra ngoài, từng tôn cự phách cũng không có đi xa, ngay tại cách đó không xa nhìn chằm chằm, nhìn xem có cái gì cơ hội có thể đem Vương Đông giết chết. Hảo báo một tiễn này mối thù, bất quá có Hoàng Long tộc trưởng, Thiên Bảo nữ hoàng, Kỳ Lân nhai trưởng giáo bọn hắn ở chỗ này nhìn xem, Vương Đông tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hắn cười khanh khách ở nơi đó thu xếp, tựa hồ thật là một cái hòa khí sinh tài người, quá kiếm tiền, này so cướp bóc thoải mái nhiều a. Long Phi trông mà thèm đỏ ngầu cả mắt, chảy nước miếng chảy xuôi thành thác nước, không được, nhất định phải nhiều cùng lão Vương giao lưu thỉnh kinh, ta Hoàng Long nhất tộc vĩ đại phục hưng liền rơi vào phía trên này, tinh miêu trong mắt lăn a lăn. ở nơi đó bắt dâu mép của mình. Trong này cũng có Tinh Miêu đại gia công lao. Chờ một lúc đến từ lão vương nơi này kiếm một chén canh. Không phải ta thiệt thòi lớn, Phong Ngưng Vũ đầy sau đầu đều là hắc tuyến. Nhìn xem Vương Đông làm dáng, cảm giác thời gian tựa hồ lại về tới mấy năm trước. Mấy năm này tất cả mọi người kinh lịch rất nhiều chuyện. Nhưng mỗi người bản tính, quả nhiên vẫn là không thay đổi. Đến tới lần cuối lấy lại thiên kiêu chính là Phương gia cùng Thổ Thần Tông. Phương Hồ đứng tại Vương Đông trước mặt bỗng nhiên giận tím mặt. Hận không thể một trường đem Vương Đông cho chụp chết. Cái gì? Mỗi người hai đầu cực phẩm linh mạch, Thổ Thần Tông trưởng giáo khuôn mặt xanh xám. Trên trán nổi lên gân xanh, toàn thân đều đang run rẩy. Có thể thấy được phẫn nộ của hắn đến cỡ nào vặn vẹo. Người đây là ngay tại chỗ lên giá. Phát rồ, dựa vào cái gì nhằm vào chúng ta hai nhà? Vương Đông khẽ mỉm cười. Lấy oán trả ơn a. Nói chính là các ngươi loại tiểu nhân này chúng ta cái gì quan hệ a? Tử thù a, không chết không thôi, ta có thể đem bọn hắn giao cho các ngươi. Bản thân liền là một loại có đức độ a. Ta chân thực nhiệt tình, các ngươi làm như vậy hoàn toàn chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân. Tử, là nhìn lầm vương người nào đó a, ta làm sao lại làm khó dễ các ngươi đâu. Hoàn toàn là không có sự tình. Kỳ thật cùng bọn hắn đều là hữu nghị giá. Dù sao vũ hóa vương thể a, tiểu hòa thượng a, ngự vô địch đều cùng bản công tử kề vai chiến đấu qua. Có giao tình cùng các ngươi liền không đồng dạng, là cửu nhân giá, mỗi một vị thiên kiêu hai đầu cực phẩm linh mạch mà thôi. Các ngươi liền vụng trộm vui đi, tranh thủ thời gian bỏ tiền. Ta cũng không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này mù hao tổn không cho vừa vặn. Chúng ta liền giết con tin a, Phương Hồ cùng Thổ Thần Tông trưởng giáo cái này khí a. Còn thật sự cầm Vương Đông không có cách, từng cái cảm thấy bụng ẩn ẩn làm đau, lồng ngực đều nhanh nổ tung. Thở dốc thô trọng cùng ống bể đồng dạng, thật sự là quá oan uổng. Có thể coi là tâm không cam tình không nguyện cũng muốn xuất tiền. Dù sao nhiều như vậy, kiêu tử không thể có sự tình. Vương Đông gia hỏa này bọn hắn hiểu rõ. Tâm ngoan thủ lạt cái gì cũng dám làm, bọn hắn thật đúng là sợ Vương Đông cấp nhãn đem quốc gia mình. Tương lai cho nhổ tận gốc, chỉ có thể lựa chọn khuất phục, đem bản thân kiêu tử cấp cứu ra, bỏ ra giá cả to lớn. Trái tim đều đang chảy máu, đem Vương Đông hận tại thực chất bên trong, răng rắc, bị phá hư rối tinh rối mù đảo giữa hồ phế. Tích bên trên đột nhiên có vô số không gian thiểm điện xuất hiện. To lớn trận đồ bọc lại trên đảo tất cả mọi người. Đây là Vương Đông đã sớm chuẩn bị xong, chuẩn bị ở sau. Tại rất nhiều đại nhân vật ma quyền sát trưởng muốn tiêu diệt bản thân thời điểm. Này trận pháp liền đã hoàn toàn phát động, quấn lấy tất cả mọi người cấp tốc rời đi, biến mất vô ảnh vô tung, liền xem như nơi này các đại năng lại nổi nóng. Lại tức hồn hền cũng vô ích, bởi vì đã không đuổi kịp, mà lại Vương Đông bên người có đại nhân vật thủ hộ. Bọn hắn liền xem như đuổi kịp chỉ sợ cũng là một cái lưỡng nan cục diện. Vương Đông công khai ghi giá bán thiên kiêu sự tình bị lưu truyền sôi sùng sục. Lưu ngôn phỉ ngữ bay đầy trời. Rất nhiều người đều đang cực lực bôi đen Vương Đông. Tại trên đầu của hắn dội nước bẩn. Hình dung thành một cái dùng bất cứ thủ đoạn nào vì tư lợi tiểu nhân, rất nhiều không tốt ngoại hiệu cũng bị kêu lên. Trong đó nhất bị người tiếp nhận chính là Vương Lột Da. Thật là quá hung tàn. Nhạn qua nhổ lông. Nắm lấy cóc túa ra nước tiểu a, đủ loại cách làm để cho người ta ngẫm lại liền toàn thân run rẩy, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Vương Đông nơi này lại là hỉ khí dương dương, chúng nhân tập hợp một chỗ, vừa múa vừa hát chúc mừng bội thu, ăn uống linh đình, linh mạch bay tứ tung, qua tương đương tưới nhuần. Hoàng Long tộc trưởng, Vương Thiên Cương bọn hắn rất nhanh liền rời đi. Chủ yếu nhất vẫn là muốn đi truy đuổi Thiên Đạo Dược Vương. Khương Trần, Tiểu Kim, Long Phi, Tình Miêu bọn hắn cũng thức thời rời đi, tìm an toàn ẩn nấp địa phương đi tu hành, đem thời gian cùng không gian để lại cho Vương Đông cùng Phong Ngưng Vũ, để bọn hắn đi hưởng thụ loại này khó được bình tĩnh tường hòa thời gian. Tia sáng chậm rãi trở tối, một đôi bích nhân người yêu, tình thâm nghĩa trọng, xa cách trùng phùng, hết thảy đều không nói lời nào vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.